Chương 1957, cao hứng dùm cho hắn. Phần 2 ngươi chuẩn bị làm sao đối phó hắn? Yên lặng hồi lâu sau, đế quốc ánh tà dương hỏi. Ta cực kỳ nước Mỹ thư cờ nhún nhún vai, có người nói với kỉnh sần cái này lão nhân ra người già nhưng tâm không già, thường thường biết cùng Mỹ quốc có chút một đường minh tinh làm ra chút chuyện xấu gì gì đó, có một loại gọi là máy thu hình tà ác mánh khỏe ở nhiều nhà đại hình trong tiểu điếm đều vô tới quá, ta trong máy vi tính thật vẫn cất một ít. Ta bản thân đối với loại này ái tình phim hành động là không có có cái gì hứng thú, nhưng là chưa chừng hắn sẽ rất cảm thấy hứng thú, ta quyết định trả lại hắn. Ngươi là muốn nói cho hắn, ngươi không những có thể cho hắn chụp được diễm chiếu, còn có thể muốn mạng của hắn, đúng không lão đệ, đây là ngươi nói, không phải ta nói. Ta cười giả dối, được rồi, chúng ta nói chuyện cũng có thể chấm dứt chứ. Đế quốc ánh tà dương bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như ngươi thích tiền. Ta có thể lấy công ty mình dành nghĩa thêm vào 100 ức USD cho ngươi. Ta cười nói, được rồi, ngươi đừng đập nồi bán sắt. Công ty của ngươi gần nhất một mực gặp giả thuyết sản nghiệp mang tới tăng lẹ mẹo. Từ hôm nay năm lượt cột bắt đầu, công ty ngươi cổ phiếu liền một đường điên cuồng ngã. Ngươi đừng theo ta sung mãn đầu to tỏi. Đế quốc ánh tà dương ngược lại hút một luồng lương khí. Ngươi đại gia, ngươi biết nhiều lắm. Ta nói, ngươi giết bạo ngôi sao. Dễ ơ, đó là của ta lão đại ca. Ta thực sự không muốn tha thứ ngươi, nhưng là đây chỉ là hư nghị thế giới chung chuyện đã xảy ra, ta không muốn dẫn vào hiện thực. Trong hiện thực, ta không cách nào hợp tác với ngươi, bởi vì có nhiều lắm chương ung dung miệng vắt ngang ở hai ta trước mặt. Ta không muốn để cho ngươi suy sụp, ngươi sụp đổ, ta liền mất đi một cái đối thủ tốt nhất. Gần nhất, sẽ có một cái tên gọi là Chất Lơ. Phùng Nhân liên hệ ngươi, trong tay hắn có một tương đối tốt hạng mục. Ở nước Mỹ đắp 4 đống trung tâm thương nghiệp cùng một đống ma thiên lầu, đây là phệ hải sống, hai cái sống sót, ít nhất có thể kiếm 18 ức USD. Ta đưa cái này con đường tặng cho ngươi, ngươi giúp hắn đi liên hệ địa điểm cùng các loại mạng lưới quan hệ, cam đoan công trình mau sớm khởi công, sau khi chuyện thành công, hắn biết phân cho ngươi 3 ức Mỹ kim chịu thành. Đế quốc ánh tà dương cắn răng hàm, tâm bất cam tình bất nguyện, tiểu phi, ta hận ngươi, thực sự phi thường hận ngươi. Ta cũng hận ngươi. So với ngươi hận ta hận ngươi hơn. Ta chỉ là cướp đi ngươi ở đây trò chơi lĩnh vực quan huy, ngươi lại cướp đi ta ở trò chơi trong lĩnh vực thân nhân mệnh. Ta lạnh lùng nói, công việc này ngươi không làm, chắc lơ. Phùng Minh cũng có thể làm. Việc này ở ngươi, không ở ta. Chắc lơ. Phùng chỉ là hy vọng chuyện tiến trình mau hơn một chút, bởi vì hắn là cấp bách tình tử. Được rồi, ta đi nha. Mặt khác, ta yêu tiền. Nhưng là ta chán ghét ngươi giá cao giàu xoáy ở trước mặt ta trang bị ép, nhanh lên quên tiền đi, bằng không ngươi theo ta đấu không dậy nổi. Dứt lời, ta sẽ nát hồi thành quyển. Về tới độc chiếm thiên hạ thành, bảo bối rồi mới từ ta tinh linh không gian chung đi ra, trên mặt toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, thực sự là dương cung bạc kiếm, nghe được ta rất sợ hãi. Ca ca, ngươi thì ra lợi hại như vậy, thiếp thân bội phục. Ta có chút ít thấy náy nhìn nàng, cục cưng. Để cho ngươi lo lắng hãi hùng. Bảo bối khổ sở cúi đầu, ca ca, nếu như ta có thể xuất hiện ở các ngươi cái kia thế giới tốt biết bao nhiêu, ta sẽ thay ngươi đem tất cả bại hoại tất cả đều đập chết, như vậy các ngươi có thể an an tâm tâm ở nơi này trong thế giới theo ta. Ta giúp nàng quét đi mồ hôi trên mặt, ta cũng nhớ ngươi có thể xuất hiện ở chúng ta thế giới, ta có thể dẫn ngươi đi thật nhiều ngươi không có đi qua chỗ chơi. Bảo bối trong mắt tinh quang thôi sán. Thật giống như ngươi nói quán ven đường, quán bán hàng thần mã, thương nhất ta cũng có chút khó qua, không nói, luyện cấp, luyện xong ta tiểu lò gặp đây, ngươi cũng tốt tốt nghỉ ngơi đi. Ca ca, thật xin lỗi, ta hôm nay tâm tình không được, buổi tối không thể bồi ngươi. Bảo bối thần tình ảm đạm, ta muốn dễ ở. Xin lỗi bảo bối, ta đối với đế quốc ánh tà dương nhân từ nương tay. Ca ca, không nên tự trách. Ta minh bạch suy nghĩ của ngươi. Ngươi ở đây hai cái thế giới phẫn diễn bất đồng xứng sắc, mỗi ngày đều phải không ngừng cắt, quá cực khổ ngươi. E rằng, thật sự có một ngày, trong này hết thảy đều nên kết thúc, như vậy ngươi cũng sẽ không mệt mỏi như vậy. Không cho phép nói bậy, nếu như đều kết thúc, hai ta làm sao bây giờ ta có chút sinh khí. Bảo bối ở trên cái miệng của ta hôn lấy hôn để, ca ca, ta lại nói sai bảo, ta lão là nói bậy chọc giận ngươi tức giận. Được rồi. Luyện cấp đi, không muốn những thứ vô dụng này. Đêm khuya này, ta và bảo bối đơn luyện, chỉ là luyện đến 11 giờ đêm. Bảo bối tinh thần rất kém cỏi, nhìn qua cực kỳ tiểu thụy, ta không muốn để cho nàng quá mệt mỏi, vì vậy tiểu lò gặp đây. Nhưng là mới vừa lò gặp, cũng cảm giác một cái hừng hực thân thể mềm mại dán thật chặt ở ta. Ta nhìn lại, phát hiện người nọ là tiểu Lạc Tiêu. Ta vừa định đẩy ra tay nàng, nàng liền cầu xin, ca ca, đừng đuổi ta đi. Nhìn nàng tội nghiệp bộ dạng, ta nghĩ tới mấy năm trước ở trong góc tường nao núng thành một đoàn nàng, khi đó nàng cũng cực kỳ thương cảm, cực kỳ làm cho đau lòng người. Ta ôm chặt nàng, ở bên thai nàng nói nhỏ, tối nay, bao lớn tinh thần khiến cho bao lớn tinh thần. E rằng, là trầm tích ở trong lòng tâm tình nín lâu lắm, tối nay ta và nàng quá kích ác. Từ cùng tắm thời điểm sẽ không có đình chỉ đối với đối phương an ủi, mãi cho đến tắm rửa xong, lại từ trên sàn nhà vẫn chiến đến rồi xìm mòn, lại từ xìm mòn chiến đến rồi sofa, lại từ sofa chiến đến rồi bên cửa sổ. Nàng kịch liệt tiếng thở dốc so với di vãng cái nào một lần đều kịch liệt, nàng vô hạn thiêu đốt dã vọng so với cái nào một lần đều làm ta chờ mong. Ta biết, tâm tình của nàng rất khó chịu, bởi vì một cái giường như phụ thân người bình thường ở trong game đột ngột mất, linh hồn biến thành một bả giường như giá trị liên thành, trên thực tế lại giường như chuyện vật chiến chủ y. Hắn sinh mạng giá trị, xa xa giỏi hơn sinh mệnh chi chủ y bên trên. Ta bây giờ có thể làm, chỉ là để cho nàng có thể tinh thần phóng thích, có thể tinh thần phát tiết, đem cái kia mặt mỉm cười tiểu Lạc Tiêu trả lại cho ta. Không biết qua bao lâu, chỉ biết là khi chúng ta đem đối phương thiêu đốt sạch sẽ thời điểm, đều kinh khốn cực, thậm chí, chúng ta cũng không có ly khai thân thể của đối phương, vẫn duy trì thân mật vô gian phụ khoảng cách, nặng nề mà ngủ. Hy vọng làm mộng đẹp, hy vọng có thể mơ tới bọn họ cho nở dê sinh, hy vọng có thể cùng bọn họ tiếp tục nâng cốc luân hoan. Cũng hy vọng tỉnh mộng sau đó, như vậy bi kịch sẽ không lại phát sinh. Cực kỳ ác tâm đi thừa nhận cảm giác thống khổ, quá khó chịu. Thời gian qua trọn ba thiên, Minh Vực tắm ăn lên kế hoạch tiến hành thuận lợi chung, mà kiếm ca khoản nợ nam cùng tẩu phu nhân hôn lễ cũng đã chuẩn bị được rồi. Ở nơi này bay tuyết hạ buổi chiều, ở phi phàm bãi cỏ, ở vô số thân bằng hảo hữu nhân chứng phía dưới, kiếm ca khoản nợ nam cùng tẩu phu nhân cử hành chậm trễ 7 năm kết hôn điển lễ. Tẩu phu nhân cực kỳ đoan trang, cực kỳ hiền lành, dáng dấp cũng rất đẹp, so kiếm ca khoản nợ nam nhỏ hơn vài tuổi, có người nói tại hắn còn không có thành sự thời điểm vẫn đi theo hắn, bất ly bất khí. Cho nên, mặc dù là phía ngoài hạ hạ thế giới dụng hoặc nhiều hơn nữa, kiếm ca khoản nợ nam cũng không có làm qua xin lỗi tẩu phu nhân sự tình, về phương diện này, so với hắn ta mạnh hơn nhiều. Hai cái không tính là người mới tân nhân đã sớm lĩnh xong giấy hôn thú. Nữ nhi đều đã tuổi tròn 6 tuổi, cái này tiểu tiểu la lị dáng dấp rất đẹp, liền như cùng bút bê tựa như, phi thường nghe lời, thậm chí rất nhiều vô lương đều tranh nhau ôm. Thậm chí có chút vô lương muốn kiếm ca khoản nợ nam làm thân gia. Kiếm ca khoản nợ nam tính khí tốt, không có ý tứ đánh bọn hắn, tính khí sôi động thu vũ tỷ lại đem bọn họ từng cái đánh bay. Các ngươi đại gia, trước khi kết hôn sinh hài tử lại nói, từng cái mau đều không dài đủ đây. Léo nha léo nhéo dám trên trán của ta lại thêm ra vô số cái hát tuyến, tỷ, ta đừng hung hãn như vậy, khả năng bọn họ mau đều dài hơn toàn. Đám này vô lương tập thể ngã quỵ, bại bởi hai chúng ta tỷ đệ. Độc luyến thu vũ ngày hôm nay đặc biệt cao hứng, dù sao kiếm ca khoản nợ nam là của nàng đắc lực kiện tướng, từng ấy năm tới nay vẫn luôn cất giấu thân phận giúp nàng, không vì danh không vì lợi, cho nên hắn ngày hôm nay đùa giỡn với hai người này tới cũng muốn nổi bật. Na ho động phòng thời điểm, thần ma á bộ a, hương tiêu a, hoa cài a các loại đều đem ra hết, làm được đôi mặt đều đỏ. Cuối cùng vẫn là ta đem cái này điên cuồng đại nàng kéo ra ngoài. Hơn nữa, nàng ngày hôm nay cũng uống đến hơi nhiều, một mực bên thai ta thì thảo nói, ta thực sự xin lỗi Lâm ca, đã nhiều năm như vậy, vì khổ cực làm nhiều chuyện như vậy ta biết, nàng ngày hôm nay theo lệ theo rất nhiều, thậm chí phá ta và phỉ nhi đặt quy củ. Chúng ta mỗi người tối đa chỉ theo 9.999 khối, lại nguyện ý nhiều theo đều là phía sau lại tu bổ hoặc là trực tiếp đánh vào thẻ ngân hàng của hắn. Nhưng là nàng trực tiếp cho kiếm ca khoản nợ nam che 1.999 vạn mỹ kim đại lễ. Bất quá, không có ai trách cứ nàng, cũng không có ai bởi vì nàng cử động mà lẫn nhau phân cao thấp, bởi vì mọi người đều biết quan hệ của hai người quá tâm đầu ý hợp, nói một câu cực kỳ thực sự. E rằng ta và độc luyến thu vũ quan hệ, ngoại trừ nàng nhóm, chỉ có hắn rõ ràng nhất. Cho nên, vì bang độc luyến thu vũ thực hiện cùng với ta mộng tưởng, hắn bỏ ra rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng khổ cực. Cho nên, ta ngày hôm nay đã uống nhiều rồi, Cao Hứng dùn cho hắn. Ngày hôm nay uống nhiều nhân kỳ thực rất nhiều, nhưng là không có ai nháo sự, cũng không còn người quá phiến tình, mọi người đều là người trưởng thành, cũng có chứng minh nhân dân người, làm việc đều hiểu được đúng mực. Hai cái có chứng minh nhân dân vẫn còn không thành niên tiểu quỷ ở góc trên bàn cơm đụng ly, một người trong đó hỏi một cái khác, Tuyền Hai, ngươi thần mã thời điểm gả cho ta, làm ta lão bà một cái khác tức giận nói, Thần Hai, ngươi uống rất nhiều ca ca nói chưa thành nhân không thể cùng rượu tinh đồ uống vậy sao ngươi cũng uống nhiều như vậy lòng ta để ý bên trên đã là thục nữ. Ta đi tới, một bà cong lên cái kia uống say hân hân tiểu chính thái, tiểu tinh thì cong lên Tuyền Cận, hai cái thằng nhóc con. Ai bảo các ngươi uống rượu ngày mai một người cho ta viết một phần kiểm thảo, giao đến Phỉ Nhi trong tay Tuyền Cận cười nắm được mặt của ta, ca ca, ngươi cũng uống rất nhiều chúng ta viết kiểm thảo cho ngươi, cần gì phải giao cho tỷ tỷ đâu ta triệt để hết trô nói rồi. Ngày hôm nay, vốn là rất cao hứng thời gian, nhưng khi chúng ta mới vừa đi ra kiếm ca khoản nợ nhà trai thời điểm, đối diện lại xuất hiện một cái khách không mời mà đến xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.